Dược thần, chương 844, song phương tranh phong, 1, góc truyện audio.com, vị này có lẽ chính là Kiệt Sâm hội trưởng A, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lão phu đã sống quá lâu rồi, còn chưa làm cái gì cao to, mà Kiệt Sâm hội trưởng lại đại biểu linh dược sư tháp tọa chấn một phương, nghiễm nhiên trở thành bá chủ một phương, trưởng quản thải hồng tháp, làm cho lão hủ xấu hổ. Hy Mông Tư vừa nói ra chính là câu khách khí, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Ha ha, vị đại sư này quá khen. Kiệt Sâm đứng lên, cười lên tiếng, cái gọi là thò tay không đánh mặt người cười, đối phương khách khí như thế, Kiệt Sâm ngược lại cũng không muốn chọc phá làm gì. Kiệt Sâm hội trưởng, lão phu lúc này đây luân đa hành tỉnh, là có chuyện quan trọng. Hy Mông Tư nghiêm mặt nói, lão phu muốn phối chế một loại linh dược tề, nhưng thủy chung thiếu khuyết mệnh tinh thảo, nghe thấy luân đa hành tỉnh Bác Nhĩ Đinh gia tộc có một gốc như vậy, kết quả lão phu đi tới Bác Nhĩ Đinh gia tộc, lại nghe nói mệnh tinh thảo này đã nằm trong tay Kiệt Sâm hội trưởng, bởi vậy lão phu muốn giao dịch mệnh tinh thảo trong tay của Kiệt Sâm hội trưởng. Hy Mông Tư cười cười, nói tiếp, đương nhiên, lão phu cũng sẽ không khiến Kiệt Sâm hội trưởng có hại chịu thiệt. Lão phu nguyện ý dùng giá cả phù hợp trao đổi mệnh tinh thảo. Hy Mông Tư đem ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm, trong đại sảnh Kiệt Sâm nhíu mày không nói gì, đến, xem ra Hy Mông Tư đại sư thật sự là muốn thay Bác Nhĩ Đinh gia tộc xuất đầu. Ngay khi Hy Mông Tư vừa nói ra lời này, tân khách trong đại sảnh, đủ loại ánh mắt trong nháy mắt đều nhìn qua Kiệt Sâm. Cũng khó trách bọn họ nghĩ như vậy, ngẫm lại xem, Hy Mông Tư đại sư đi cùng Bác Nhĩ Đinh gia tộc mà tiến vào đại sảnh yến hội, sau khi tiến vào đại sảnh, không có nói cái gì, đã trực tiếp đi tới chỗ của Kiệt Sâm hội trưởng, sau khi gặp mặt Kiệt Sâm hội trưởng, câu đầu tiên nói với nhau chính là muốn giao dịch mệnh tinh thảo trong tay của Kiệt Sâm hội trưởng, đây là thứ mà Kiệt Sâm lấy được từ bồi thương của Bác Nhĩ Đinh gia tộc cho thải hồng tháp. Cho dù Hy Mông Tư nói khách khí, nhưng các cử động của hắn, nhưng cử động đó mọi người cho rằng, đây là Hy Mông Tư đại sư muốn xuất đấu cho Bác Nhĩ Đinh gia tộc từ chỗ thải hồng tháp cầm đồ vật vào trong tay Bác Nhĩ Đinh gia tộc hướng thải hồng tháp làm khó dễ. Hơn nữa, Hy Mông Tư đại sư mặc dù nói sẽ dùng cái giá phù hợp trao đổi với mệnh tinh thảo, nhưng cái giá phù hợp là cái giá như thế nào, cho dù là giá cả rất cao, thải hồng tháp lại dám cầm à. Lòng dạ của khách nhân ở đây biết rõ, Hy Mông Tư đại sư là ai? Đế quốc linh dược sư viện linh dược đại sư thân phận cao quý càng cao hơn ngả Âu Lạc Tư thành chủ, những gia tộc ở đây nếu có ai thật sự dám cầm đồ vật của đối phương, bỏ qua cơ hội kết giao tốt như vậy chứ, nếu như là bọn họ chỉ sợ mọi người sẽ dùng đôi mắt chờ mong đưa cho đối phương. Trong không khí quỷ dị này, vô số hào quang trong đại sảnh tất cả đều nhìn qua Kiệt Sâm. Bọn họ muốn nhìn xem, dưới áp lực của Hy Mông Tư đại sư, một Kiệt Sâm hội trưởng vừa tiến vào luân đa hành tỉnh không bao lâu nhưng vô cùng cường thế, rốt cuộc ứng phó như thế nào. Thật có lỗi, mệnh tinh thảo này, là một trong những chủ tài trong một lọ linh dược tề mà tại hạ cần phối chế, thật sự không cách nào giao dịch cho đại sư, kính xin đại sư thứ lỗi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Kiệt Sâm sau khi nhướng mày, không có nửa điểm cân nhắc trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Chê cười, bát giai mệnh tinh thảo là hắn. Góc truyện audio.com, dùng phối chế bát giai đỉnh phong linh dược tề trường sinh dược tề cho dù có thể thay thế, nhưng dùng mệnh tinh thảo phối chế trường sinh dược tề có công hiệu là lớn nhất, Kiệt Sâm làm sao giao dịch cho người khác. Hơn nữa, cho dù mệnh tinh thảo Kiệt Sâm tạm thời không cần, hắn cũng không tùy ý giao dịch, đây chính là bát giai linh dược vật báu vô giá, dùng xong một cây, muốn tìm gốc thứ hai còn khó hơn lên trời, Kiệt Sâm há tùy tiện giao dịch chứ. Soạt, Kiệt Sâm không chút do dự mà cự tuyệt, làm cho đại sảnh vang lên tiếng xôn xao thật lớn, tất cả mọi người đều bị cường ngạnh của Kiệt Sâm mà khiếp sợ. Càng làm cho mọi người im lặng là Kiệt Sâm lấy cớ, hắn nói cái gì? Cần bát giai mệnh tinh thảo làm chủ tài phối chế linh dược tề, còn là một trong. Nói đùa gì vậy, mệnh tinh thảo là cái gì? Đây chính là bát giai linh dược, có thể dùng mệnh tinh thảo làm chủ tài liệu, không phải là bát giai đế cấp linh dược tề sao, mà căn cứ lời Kiệt Sâm hội trưởng nói, mệnh tinh thảo chỉ là một trong các chủ tài, càng nói rõ hắn cần phối chế linh dược tề, cho dù trong bát giai đế cấp linh dược tề cũng là tồn tại vô thượng, dù sao bát giai đế cấp linh dược tề bình thường, chỉ có chủ tài trọng yếu nhất mới là bát giai linh dược. Nhưng Kiệt Sâm hội trưởng nói sao? Không thể không thừa nhận, hắn lúc trước đánh bại Mặc Tư Bàn tộc trưởng, thực lực tuyệt đối siêu phàm nhập thánh, hơn nữa chế biến ra lục giai trị liệu dược tề có thể so sánh với lục giai thượng phẩm hoạt lực dược tề, khẳng định tạo nghệ linh dược tề không đơn giản, đoán chừng cũng chỉ đạt tới cảnh giới lục giai cao cấp linh dược tôn sư cảnh giới, có lẽ còn có khả năng mạnh hơn nữa, nhưng mà hắn có mạnh, cấp bậc linh sư của hắn chỉ là thất giai cao cấp hoàng linh sư, hôm nay tìm lấy cớ, làm cho mọi người sững sờ, giờ khóc giờ cười. Kiệt Sâm này, làm ra cử động quá ngu ngốc. Nguồn chuôn phao, VN xin nhờ kiếm cơ cũng phải tìm thứ hợp lý một chút. Trước mặt Kiệt Sâm, gương mặt Hy Mông Tư đại sư luôn tươi cười, dáng tươi cười trên mặt cứng lại. Hắn làm sao cũng không ngờ thiếu niên trước mặt thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng lại dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của mình, hơn nữa còn dùng cái cơ thấp kém như thế. Kiệt Sâm hội trường, nhưng với tư cách là đế quốc linh dược đại sư, Hy Mông Tư cho dù có tức giận trong lòng, cũng bảo trì phong độ của mình, hắn điều chỉnh tâm tình đôi chút tiếp tục lên tiếng. Lão Phu thực rất cần gốc mệnh tinh thảo này, như vậy đi, Lão Phu nguyện ý dùng một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề để hối đoái mệnh tinh thảo với Kiệt Sâm hội trường. Hy Mông Tư tận lực bảo trì thái độ thành khẩn của mình, đồng thời, trong lòng của hắn có chút đau đớn, vốn bác nhĩ đinh gia tộc đã nói đem mệnh tinh thảo tặng cho mình, nhưng mà hôm nay, hắn lại tốn hao một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề để hối đoái, làm cho Hy Mông Tư có chút bất đắc dĩ. Nhưng chỉ cần có thể đổi lấy bát giai mệnh tinh thảo trong tay của Kiệt Sâm, đối với Hy Mông Tư mà nói, đây là đáng giá. Soạt, trong đại sảnh lại xôn xao lần nữa, vô số ánh mắt hâm mộ thoáng cái tập trung lên người Kiệt Sâm. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Đối mặt với đề nghị của Hy Mông Tư, Kiệt Sâm không có tán đồng, mà trực tiếp cự tuyệt. Cách chương.